Chương 1225, đắc thủ. 1225 Vẫn Tinh Vương là quỷ vương, hắn ngươi cũng dám tin nghe được Vẫn Tinh Vương cái kia nửa mê hoặc, nửa uy hiếp, Tử Y Ly Hầu không khỏi quát lớn. Áo xanh Vẫn Tinh Vương biến sắc, hắn đột nhiên đưa tay, một chưởng hướng phía Tử Y Ly Hầu vào đầu vô xuống. Áo xanh Vẫn Tinh Vương cũng không phải vừa mới phong vương sơ cấp vương giả, mà là một tôn dị thường cường hãn quỷ vương, lục vân sáu tôn khôi lỗi thần, đều bị hắn một chưởng vỗ thành xa ưu cái bánh thịt. Dừng tay Mộ Tuyết Thần Tinh thấy thế, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi nếu dám giết Tử Y Ly Hầu, ta liền tự bạo tại chỗ. Ngự khí của hắn vừa vội lại nhanh, tại lực lượng kinh khủng kia chạm tới Tử Y Ly Hầu trước một khắc, áo xanh Vẫn Tinh Vương thu tay lại rồi. Tự bạo nếu là Mộ Tuyết Thần Tinh tự bạo rồi, Mộ Tuyết Thần Tinh sẽ tan thành mây khói, liền liền một nửa kia Vẫn Tinh Vương cũng sẽ chết. Vẫn Tinh Vương đã bị Mộ Tuyết Thần Tinh đánh bại, chỉ cần Mộ Tuyết Thần Tinh giết Vẫn Tinh Vương, như vậy Mộ Tuyết Thần Tinh liền sẽ phong vương trừ cái đó ra, liền xem như hiện tại Tử Y Ly Hầu ra tay giết Vẫn Tinh Vương, cũng sẽ không phong vương. Áo xanh Vẫn Tinh Vương nhìn xem Tử Y Ly Hầu, sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên, Vẫn Tinh Vương lại một lần nữa xuất thủ, một chưởng đánh ra, trong chốc lát, trên trăm sinh linh dưới một chưởng này hóa thành cho bụi. Từ giờ trở đi, mỗi hơn 10 hơi thở, ta liền giết 500 người. Áo xanh Vẫn Tinh Vương thanh âm lạnh nhạt. Nhưng là hắn lại vẫn không có đem mặt khác nửa cái Vẫn Tinh Vương thu hồi, vẫn như cũ nhường hắn nằm tại Mộ Tuyết Thần Tinh bên cạnh. Oanh, đột nhiên, một đạo màu tím cổ sáng hiện lên, trực tiếp đem áo xanh Vẫn Tinh Vương đánh bay ra ngoài. Sau đó, một đạo to lớn minh nguyệt đột nhiên lên không, một đạo sáng chói ai nhờ trăng hạ xuống hung hăng đánh vào một nửa kia Vẫn Tinh Vương trên thân, đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Tiểu Hồ Ly cùng Lục Vân đột nhiên xuất hiện, hai người bọn hắn một trái một phải. Đem hai nửa Vẫn Tinh Vương thân thể cướp đi, sau đó lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Quá nhanh rồi, tất cả mọi người chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Mộ Tuyết Thần Tinh cùng Tử Y Ly Hầu cũng đều thấy ngây người. Ai, áo xanh Vẫn Tinh Vương lại một lần nữa phóng lên tận trời, toàn thân hắn bên trên lóe ra một loại không bình thường lục quang, một luồng cuồng bạo khí tức như là cuồng phong một dạng từ trên người hắn phóng xuất ra. Oanh, sau đó, lại là một đạo màu tím cổ sáng oanh ra. Áo xanh Vẫn Tinh Vương hét lên một tiếng, thân thể của hắn lại một lần nữa bị đánh bay. Giết cho ta một tên cũng không để lại, áo xanh Vẫn Tinh Vương tức giận gầm thét. Oanh, sau đó, lại là một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, trung điệp đánh vào áo xanh trên thân của Vẫn Tinh Vương, cái kia lực lượng khổng lồ cơ hồ đem hắn đánh vào dưới mặt đất. Cực phẩm tử tinh ai? Hán! Mẹ! Cái kia một đầu cực phẩm tử tinh lực lượng đến nện ta, áo xanh Vẫn Tinh Vương vừa sợ vừa giận. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vừa rồi cái kia ba đạo đem hắn đánh bay ra ngoài lực lượng, là cực phẩm tử tinh khoáng mạch lực lượng, mỗi một kích, đều ẩn chứa một đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch toàn bộ lực lượng ba đạo công kích, liền ba đầu hoàn chỉnh tử tinh khoáng mạch lực lượng, toàn bộ hoanh ở trên người hắn, không có một tia lãng phí. Cái này ba đạo công kích đã để hắn nhận một chút tổn thương, nếu là lại đến ba đạo công kích, như vậy thì xem như hắn cũng muốn nhận trọng thương. Càng quan trọng hơn là, cực phẩm tử tinh khoáng mạch lực lượng, cũng không phải ai cũng có thể phát huy ra tới, cái này cũng có nghĩa là, nơi này chí ít có một tôn sắp phong vương tá đạo tông sư, vương cấp tá đạo tông sư, nhưng so sánh mặt khác vương cấp tu sĩ, vương cấp dị thú càng khủng bố hơn. Càng trọng yếu hơn chính là, cực phẩm tử tinh khoáng mạch, liền xem như trong tay hắn cũng chỉ có hơn 100 đầu, ngày bình thường thận trọng phong tồn lấy, căn bản cũng không cam lòng dùng cái kia tế phẩm tử tinh khoáng mạch nện người, ngoại trừ những cái kia tài đại khí thô tá đạo tông sư, ai sẽ xa xỉ như vậy. Liên tưởng đến quỷ đả tường của chính mình bị người phá vỡ, áo xanh Vẫn Tinh Vương càng khẳng định chính mình suy đoán. Nghĩ tới đây, áo xanh Vẫn Tinh Vương thận trọng che giấu, không còn đem chính mình bại lộ ra, đồng thời, hắn cũng không có buông tha Vẫn Tinh lĩnh bên trong sinh linh dự định. Vẫn Tinh Vương là một tôn quỷ vương. Tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không ngày thứ hai, Vẫn Tinh lĩnh của hắn liền sẽ bị tinh thần vực bên trong vương giả san thành bình địa. Nhất định phải giết sạch nơi này tất cả dị thú cùng tu sĩ, bao quát cái kia núp trong bóng tối tá đạo tông sư. Tới tay Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly lui trở về Tiểu Hồ Ly bố trí xuống huyễn trận ở trong. Lúc này, Lục Vân đã vận dụng sinh tử thần thông đại tiểu như ý, đem huyễn trận thu nhỏ đến so một hạt bụi còn muốn nhỏ. Đồng thời chìm vào đến dưới đất, Lục Vân lại bày ra vài tòa cường đại phòng ngự trận pháp. Tại cái này rối bời Vẫn Tinh lĩnh bên trong, liền xem như một tôn vương, QNZ rất khó tìm đến hai người bọn họ tung tích. Hiện tại bắt đầu luyện đan chỉ cần chúng ta chân chính đạt tới hồng mông cấp, như vậy chung quanh những quỷ vật này liền không đáng để lo. Lục Vân đã từ cái kia nửa cái thi thể của Vẫn Tinh Vương bên trong lấy ra một viên tinh hạch. Cái này nửa cái Vẫn Tinh Vương là Vẫn Tinh Vương xem như sinh linh cái kia bộ phận, đã bị chuyển hóa làm dị thú vương, mặt khác nửa cái Vẫn Tinh Vương, mới là quỷ vương. Nếu là Lục Vân đạt tới hồng mông cấp, có lẽ hắn không làm gì được áo xanh Vẫn Tinh Vương, nhưng là chung quanh những quỷ vật kia, liền cũng không còn cách nào đối Lục Vân sinh ra uy hiếp. Dù sao Lục Vân am hiểu nhất, chính là bắt quỷ. Nghĩ tới đây, Lục Vân không chần chờ nữa, hắn trực tiếp thi triển ra thời không luân hồi, liền xếp bằng ở tòa này nhỏ nhỏ trong huyễn trận luyện chế bát bảo hoàn thần đan. Phía ngoài giết chóc đã mở ra. Vô cùng vô tận quỷ vật như là như bị điên, từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, điên cuồng đổ sát lấy Vẫn Tinh lĩnh bên trong hết thể sinh linh vật sống. Bất quá lúc này, ngoại giới đến đây tu sĩ cùng dị thú cũng không phải là không cách nào ngăn cản. Mộ Tuyết Thần Tinh cùng Tử Y thì hầu đã liên thủ, một bên khác, Miêu Kỳ Miểu các loại 5 người tạo thành Lục Vân đưa cho bọn họ hợp kích chiến trận, QNZ có được chuẩn vương cấp chiến lược, 5 người cùng Mộ Tuyết Thần Tinh, Tử Y thì hầu liên thủ, QNZ thời gian dần trôi qua kháng trụ những quỷ vật kia trùng kích. Không được, không liên lạc được ngoại giới. Nơi này đã bị Vẫn Tinh Vương lập trường hoàn toàn phong ấn. Mộ Tuyết Thần Tinh sắc mặt trắng bệnh, hắn nếm thử thông qua truyền tin phụ lục hoặc là đưa tin trận pháp liên hệ ngoại giới, lại phát hiện Vẫn Tinh lĩnh này đã hoàn toàn bị cô lập. Một tôn vương muốn lấy lực trường hoàn toàn phong ấn lãnh địa của hắn, đơn giản chính là quá dễ dàng. Ngăn trở những quỷ vật này bỗng nhiên, Miêu Kỳ Miểu quát lạnh nói, chờ đại nhân nhà ta xuất quan, chính là cái kia Vẫn Tinh Vương tận thế đại nhân nhà ngươi. Mộ Tuyết Thần Tinh khẽ giật mình. Chắc bất phàm cái kia bao cỏ cũng tới hắn tới có làm được cái gì không phải hầu ra. Miêu Kỳ Miểu khí suýt nữa thổ huyết. Chính là vị kia phá vỡ nơi này cách cục, đồng thời 3 lần đem Vẫn Tinh Vương đánh lui vị kia Tử Y hầu một kiếm bổ ra, trọn vẹn chém giết trên 100 đầu lệ quỷ. Sau đó hắn tiến đến phụ cận, nghẹn ngào nói ra. Đu nở dê, chính là hắn. Miêu Kỳ Miểu các loại 5 người trên mặt toát ra một vòng ngạo nghễ. Đến lúc này, Miêu Kỳ Miểu bọn hắn đã đối Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đầu dạp xuống đất, không chỉ là bọn hắn ở trong Vẫn Tinh lĩnh làm ra đủ loại, chỉ bằng vào hiện ta y bo nở hà nở thi triển trận pháp, liền để bọn hắn thu hoạch vô tận. Hàn La đột nhiên, Mộ Tuyết Thần Tinh tựa hồ ý thức được cái gì, hắn hoảng sợ nói ra, đại nhân nhà ngươi, chẳng lẽ là Tử Kinh Thành bên trong 2 vị kia bên trong 1 vị không phải 2 vị bên trong 1 vị là bọn họ 2 vị đều tới cờ vờ tờ, bạo đi ta ơi. Đang gây cờ mở nở cấn mà chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.